Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709. Vương giả, 8, 4 càng. Nàng này động tác, này lại một lần nữa vùi đầu tiến lên động tác lại một lần nữa làm cho mọi người cảm giác được bất. Khả tư nghị, Hoa Quốc quảng tràng thượng mọi người, cũng không từ kích động lớn tiếng kêu to. Mà E Quốc giáo luyện cũng không có nói nữa. Vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thiều Hoa ở bể bơi chung bóng dáng. Hứa giáo luyện ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Làm Diệp Thiều Hoa giáo luyện. Hắn cũng không biết Diệp Thiều Hoa thế nhưng có thể nín thở thời gian dài như vậy. Này vẫn là người bình thường có thể làm được sao? Cũng chính là xoay người kia một khắc. Màn hình thượng Hoa Quốc quá thời hạn theo thứ 5 danh na đến thứ 4 danh. Hiện trường sở hữu chú ý Diệp Thiều Hoa nhân. Còn có nhìn trực tiếp những người đó, mỗi người đều đột nhiên dàn ý thức được, lúc này đây, Hoa Quốc bơi lội có thể là thật sự quật khởi. Diệp Thiều Hoa, có thể hay không thật sự có thể dẫn dắt Hoa Quốc nữ tử bơi lội một cái thời đại? Có thể hay không sáng tạo ra một cái tân huy hoàng? Của ta Diệp Thiều Hoa làm một cái người qua đường mà nói, thật sự nhìn đến nàng trung gian đều không có lộ quá một lần đầu. Luôn luôn tại tiến lên vượt qua thứ 5 danh thời điểm. Thật sự siêu cấp muốn khóc quá tuyệt vời, ta không phấn sai nhân. Tưởng cho ta giáo luyện lấy một cái thưởng, cho ta đội hữu lấy một cái đem, cho ta fan nhóm lấy một cái thưởng, cấp Hoa Quốc bơi lội đội lấy một cái thế giới thưởng. Không cần thưởng, cho dù ngươi không có lấy thưởng ngươi cũng rất lợi hại. Mau khóc, phía sau. Vốn là thứ 4 danh thêm quốc lạc hậu đệ tam danh Úc Quốc 2 giây. Cũng bởi vậy, tài phán không có tái giải thích thứ 4 danh, ánh mắt đặt ở đệ tam danh cùng thứ 2 danh trên người. Chàng thượng giải thích viên còn tại giải thích, Messi ổn cư thứ nhất danh, hiện tại Úc Quốc M Quốc đang ở giác trục ngân bài. Hai người kém bất quá linh điểm 78 giây, chúng ta nhìn xem cuối cùng 50 thước tiến lên. Úc Quốc như trước là lạc hậu M Quốc từng bước, M Quốc hiện tại như trước là ở địa vị, phản siêu, cũng chính là lúc này, cuối cùng 30 thước, Diệp Thiều Hoa một chút tới gần, theo lần thứ hai xoay người sau, đến bây giờ, Diệp Thiều Hoa luôn luôn tại đáy nước hạ tiến lên, không có ngẩng đầu hô hấp lãng phí thời gian, Hoa Quốc Quốc kỳ, vọt tới đệ tam, đằng đằng, đó là, Hoa Quốc. Hoa Quốc đệ tam, Nga của ta trời ạ. Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, này Diệp Thiều Hoa làm sao đến? Nàng còn tại gia tốc, còn tại gia tốc, có phải hay không yếu vượt qua thứ hai danh? Nàng đến tột cùng là làm sao đi ra? M Quốc giải thích viên đã muốn không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn quên Messi, cũng quên bọn họ quốc gia nhân. Sở hữu lời thuyết minh đều trên người Diệp Thiều Hoa, như thế đồng thời, Úc Quốc phiên dịch giải thích viên cũng bị đột nhiên vượt qua nhà mình quốc gia Diệp Thiều Hoa cấp. Kinh đến, đều ở giải thích Diệp Thiều Hoa, bị Diệp Thiều Hoa này mãnh liệt thế tới cấp khiếp sợ nói năng lộn xộn. Diệp Thiều Hoa, này Diệp Thiều Hoa là ai? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện? So với này đó giải thích viên, tối kích động là Hoa Quốc nhân dân. Diệp Thiều Hoa, đệ tam, Hoa Quốc này nhìn trực tiếp nhân tất cả đều sôi trào. Theo thứ 8 mãi cho đến đệ tam, cùng thứ 2 danh chỉ có một chút điểm chênh lệch, còn tại gia tốc, nàng cũng không dùng hô hấp sao. Quả thực đại ma vương giết hại hiện trường. Theo ngay từ đầu thứ 8, tất cả mọi người phi thường thất vọng, liền ngay cả hứa giáo luyện đều cảm thấy không có cái gì hy vọng. Có thể lấy đến thứ 5 chính là tốt nhất thành tích. Khả tất cả mọi người thật không ngờ. Đến cuối cùng, Diệp Thiều Hoa dưới nước tiến lên. Phiên bản, theo thứ 7 danh đến thứ 5 danh đến thứ 4 danh. Tái đến đệ tam danh. Thẳng tắp thức bay lên. Quảng đại nhân dân nhiệt huyết tất cả đều bị Diệp Thiều Hoa này dưới nước tiến lên châm. Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội. Luôn luôn tại quốc tế thượng không có gì bài danh, võng hữu còn có dân chúng nhóm cũng vẫn đều đang nói nữ tử bơi lội đội vô dụng. còn nói Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội không bằng giải tán hảo. Khả hiện tại, bọn họ Hoa Quốc tiếp sức tái, thế nhưng có thể vọt tới tiên tam danh. Ngươi nói những người này có thể hay không điên? Hoàn toàn điên rồi, hơn nữa siêu việt đệ tam danh sao? Diệp Thiều Hoa còn vẫn duy trì tiến lên bộ dáng. Diệp Thiều Hoa, thứ nhất, đại ma vương ngươi có thể cố lên, hướng áp, vừa mới Tô Tiêu khiến cho gợn sóng cùng Diệp Thiều Hoa hoàn toàn không có cách nào so với. Tô Tiêu là ngay từ đầu danh từ liền có vẻ dựa vào tiền. Khả Diệp Thiều Hoa là ở đội hữu lạc hậu nhiều như vậy dưới tình huống. Chính mình một chút truy trở về thời gian, đạt tới đệ tam, lúc này đây Diệp Thiều Hoa chính là Hoa Quốc những người này trong lòng thần tượng. Những người đó hơn nữa phía trước là Diệp Thiều Hoa fan. Bọn họ đã muốn hoàn toàn không có gì ý tưởng, ý nghĩ nóng lên, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Tái tràng thượng, ở Diệp Thiều Hoa liên tục siêu việt vài nhân đạt tới đệ tam thời điểm Money sở hữu xem tái mỏi. Người nhịn không được phát ra một tiếng áp lực sợ hãi than. Sau đó đứng lên nhìn bể bơi phương hướng. Hoa Quốc đội viên khác nhóm cũng đều không khỏi nhìn về phía bể bơi. Lưu Kha, Thượng Y Hàm, Mai Giai Mẫn ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bể bơi. Nhìn Diệp Thiều Hoa theo lần thứ hai trang thần sau, đầu đều không có lộ ra đến thời điểm, toàn Nga độ không khỏi nắm chặt, không ai so với các nàng rõ ràng hơn, dưới nước tiến lên đến tột cùng có bao nhiêu phí thể lực, có bao nhiêu háo dưỡng khí, cho dù là 50 thước khoảng cách, chuyên nghiệp bơi lội đội viên cũng khó lấy đạt tới, khả Diệp Thiều Hoa gần 100 thước đều không có thò đầu ra. Bessie quá mạnh mẽ, cùng thứ hai danh đã muốn có ngũ giây chênh lệch. Khả cái kia Hoa Quốc tuyển thủ cũng rất mạnh. Nàng gọi là gì tới? Có người ở hỏi tên Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, nàng kêu Diệp Thiều Hoa, có chút nhân đã muốn tìm ra tên Diệp Thiều Hoa. Không biết nàng còn có thể hay không đuổi theo thứ hai danh. Thời gian dài như vậy không có thò đầu ra, nàng còn có khí lực truy sao? Còn có khí lực sao? Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn thực rõ ràng cảm giác được chính mình tay chân đã muốn không phải. Chính mình, nàng hiện tại chính là bằng vào chính mình nghị lực còn có thể sự chịu đựng ở hoa thủ. Ở tiến lên, nàng trước mắt đã muốn cái gì cũng nhìn không thấy. Một mảnh tối đen, có thể rõ ràng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi. Giờ khắc này tinh thần đã muốn hoảng hốt đến nàng chỉ nghe thấy chính mình thùng thùng tiếng tim đập. Lúc này đây trong lòng chỉ có một mục tiêu, thì phải là lấy đến huy chương, lấy đến một quả huy chương. Đây là của nàng chấp niệm, nàng vẫn thờ phụng chấp niệm, chỉ cần nàng còn có một hơi, nàng đều sẽ không tha khí. Hết chương.